Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2111, hai cái kẻ chết thay. Ha ha ha, triều thần a, tiểu tử ngươi chính là quá lo lắng, nhiều như vậy thuốc nổ, đừng nói là mấy cái người sống sờ sờ, chính là mấy cái thiết nhân, cũng nên bị kia thuốc nổ cho nổ không có. Chỉ là đáng tiếc ta chỗ kia phòng ở, cứ như vậy san thành bình địa, hôm nào còn phải một lần nữa xây dựng đứng lên. Kia Côn Tang tướng quân lơ đánh nói, kia Côn Tang tướng quân liền hướng phía ta cùng nhập thân vào một cái vệ binh trên người tiểu manh. Manh nhìn lại, mười phần không vui nói, chúng ta muốn rượu đâu, còn không mau cho chúng ta đưa ra, lề mà lề mề, làm gì chứ? Ta cùng tiểu manh manh liếc nhau một cái, sau đó bước nhanh hơn, hướng phía Côn Tang bàn kia người đi tới, đem một bình rượu đặt ở Côn Tang bên người, mà tiểu manh manh tại ta ra hiệu phía dưới, thì hướng phía viên triều thần bên kia đi tới, ta mở ra rượu đế bình, vội vàng cấp Côn Tang rót rượu. Côn Tang vốn không có để ý ta như vậy một nhân vật nhỏ, vẫn như cũ cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, mà ta lúc này đã bắt đầu bất động thanh sắc đối Côn Tang khởi sát tâm. Làm ta đem rượu đế bình để lên bàn một nháy mắt kia gian, ngay sau đó vung tay lên, liền hướng phía thân thể một bên Côn Tang trên đầu vỗ tới. Một chiêu này tự nhiên là âm nhu trưởng thêm tồi tâm trưởng, 10 phần 10 lực đạo bỗng nhiên bạo phát ra. Hướng phía Côn Tang vỗ tới một trường, ta cách Côn Tang quá gần, cho dù là Côn Tang tại một nháy mắt kia gian cảm nhận được nguy hiểm, muốn tránh né cũng đã không kịp. Ta một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào trán của hắn trên. Côn Tang thân thể một chút liền bị ta chụp bay ra ngoài. Một trường này bổ xuống, ta dám đánh 100% cam đoan, Côn Tang nhất định là chết rồi. Liền xem như hắn dài một tảng đá đầu, kia tuyệt đối không nhịn được ta như vậy hùng hậu một trường. Đem kia Côn Tang cho một trường vỗ bay sau, ta nhìn cũng chưa từng nhìn, sau đó liền khẽ vươn tay, một nắm lớn ma phì hóa linh tán liền hướng phía bốn phía rơi vãi tới. Ngoại trừ kia Côn Tang bản nữ nhi phản ứng hơi chậm bên ngoài, tại ta đối Côn Tang ra tay thời điểm, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó tất cả đều nhảy dựng lên, trong cùng một lúc lấy ra pháp khí. Bất quá tại ta ra tay đối phó Côn Tang thời điểm, tiểu manh manh cũng đột nhiên ra tay, theo trên người lấy ra một con dao găm, hướng phía viên triều thần ngực ổ đã đâm tới. Viên triều thần phản ứng ngược lại là rất nhanh, kia một dao găm cũng không có đâm vào viên triều thần ngực trên tổ, mà là bị hắn ngăn cản một chút, tiểu manh manh thanh chủy thủ kia trực tiếp đâm xuyên viên triều thần mơ u bàn tay, làm hắn đau khổ phát ra một tiếng rú thảm. Mà đúng lúc này đợi, kia cái gì ba kinh thượng sư đột nhiên xuất hiện ở manh manh một bên, vung lên một trường hướng phía tiểu manh manh trên người đánh qua. Tiểu manh manh phụ thân thân thể kia một chút liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bất quá kia ba kinh thượng sư cũng không có đả thương được manh manh. Người kia sau khi ngã xuống đất, nhập thân vào trên người hắn, manh manh rất nhanh theo cỗ thi thể kia bên trên chui ra. Sau đó bóp mấy cái pháp quyết, quanh thân quỷ khí tràn ngập. Trong phòng rất nhanh có vô số màu đen cơn lốc nhỏ đất bằng mà lên. Sau đó huyễn hóa ra vô số người mặc vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ tướng, trực tiếp đem trong phòng tất cả mọi người bao vây lại. Biến cố bất thình lình này làm trong phòng người đều là bối rối không thôi, hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này ta mới tới kịp quay đầu nhìn lên một cái, liền nhìn thấy Côn Tang tướng quân cũng sớm đã mất mạng tại chỗ. Đầu bị ta một trường vỗ thành một đoàn bột nhão, máu tươi tiêu xạ, đã là chết không thể chết lại. Đáng thương này tam giác vàng nhất đại kiêu hùng, liền cái cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp liền bị ta cho một bàn tay chụp chết. Chết thật gọi một cái biệt khuất. Cha, Viên Triều thần phu nhân kinh hô một tiếng, liền hướng phía kia Côn Tang tướng quân trên người nhào tới. Khóc giống lên, ta cũng không lo được kia chết thảm Côn Tang tướng quân. Một chút vừa quân cho tế ra tới, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Viên Triều thần chém giết tới. Mà đúng lúc này đợi, kia ba kinh thượng sư một chút hoành ngăn tại trước mặt của ta. Trong tay mang theo một cái thiết chùy, liền hướng phía ta đập tới. Ta cũng là không quan tâm, một lòng chỉ muốn giết Viên Triều thần. Kia ba kinh thượng sư ngăn ở nửa đường, làm ta trong lòng ảo não. Không hề nghĩ ngợi, một kiếm liền hướng phía ba kinh thượng sư trên người bổ tới. Này ba kinh thượng sư thủ đoạn tất nhiên là không yếu. Kiếm hồn rất mau cùng trong tay hắn kim cương thiết chùy va chạm vào nhau. Điện mang bắn ra bốn phía, chấn tay của ta tê dần, mà kia ba kinh thượng sư lại bị ta một kiếm này chấn lui về sau mấy bước. Thật vất vả mới đứng vững gót chân, Viên Triều thần đám người liên tiếp lui về phía sau. Trần Vũ cùng kia thi quỷ bà rất nhanh liền ngăn tại Viên Triều thần phía trước. Mà Viên Triều thần mới vừa rồi bị tiểu manh manh ám toán, cánh tay đều bị một con dao găm cho đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Ngô Cửu Âm, ngươi vậy mà không chết, ngươi là thế nào sống sót? Viên Triều thần vô cùng hoảng sợ nhìn về phía ta, một mặt khó có thể tin, chỉ bằng ngươi còn nghĩ giết ta? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão dưới tay ta cũng như thế có thể sống mạng, nếu là tại ở dưới tay ngươi cúp, chẳng phải là bị ngươi xóa đi răng hàm. Viên Triều thần, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống, để mạng lại đi. Nói, ta lần nữa hướng phía Viên Triều thần giết tới. Viên Triều thần giờ phút này tỏ ra bối rối vô cùng. Nhìn thấy ta còn sống sờ sờ, hắn là thật sự có chút luống cuống. Bưng không ngừng chảy máu cánh tay không ngừng lui lại, chỉ là không có lui hai bước. Này mẫu đơn đường bên trong ngay sau đó lại có một người nhảy vào, mà mẫu đơn đường bên ngoài tiếng la giết nổi lên bốn phía, đã loạn làm một đoàn, khẳng định là người bên ngoài nghe được chúng ta bên này đã động thủ. Bọn họ rất nhanh cũng khai thác hành động, chúng ta đây là trong ngoài hô ứng. Viên Triều thần liền biết là đại thế đã mất, nhưng nghe được Viên Triều thần hướng về phía kia ba kinh thượng sư cùng một cái khác gầy gò hán tử nói, ba kinh thượng sư, ngải vàng đầu lĩnh, các ngươi thay ta ngăn lại người này, ta cái này đi bên ngoài mời đại bộ đội tới hồi viên. Viên tướng quân đi mau, nho nhỏ cuồng đồ, tự tìm đường chết, thông báo chút trộm đạo thủ đoạn, ta cùng ba kinh thượng sư ngăn lại hắn là được. Khi nói chuyện, kia ngải vàng đầu lĩnh cầm trong tay một cái rộng lưng cương đao liền ngăn cản đường đi của ta, hướng phía ta đuổi giết mà tới. Mặc kệ là ba kinh thượng sư vẫn là ngải vàng đầu lĩnh, tuyệt so là bị Viên Triều thần gia hỏa này cho hố. Tại hai người bọn họ trong mắt, ta có lẽ chính là một cái không quan trọng gì nhân vật. Đó là bởi vì hai người bọn họ cũng không biết ta tại Hoa Hạ danh tiếng kinh khủng bực nào. Có lẽ bọn họ tại Tam Giác Vàng thậm chí Đông Nam Á đều là nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng là cùng Hoa Hạ những cao thủ kia so sánh, cũng coi như không được nhiều a lợi hại. Bọn họ chính là lại nghiêu bước, còn có thể lợi hại qua Diru cùng Pontiva? Hiển nhiên không thể. Cho nên hai người này ngốc thiếu liền Viên Triều thần gọi tới kẻ chết thay, để bọn hắn hai cái ngăn lại đường đi của ta, rõ ràng chính là chịu chết. Này ngải vàng đầu lĩnh một cái nước rội cương đao chạm mặt tới ta, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía hắn quét ngang ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.